Người giấu yêu, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 322 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, báo cáo xét nghiệm DNA. Nghiên Thời Thất trượt màn hình thật chậm. Nội dung rất dài nên đọc hơi lâu. Cô cứ ngồi như vậy, cúi đầu xem tất cả thông tin mình quan tâm. Ôn Chi Diên, 24 tuổi, nhóm máu A, không có tên khác, không có tên gọi nhà. Sinh ngày 31 tháng 5, chỉ cách cô một ngày. Sinh ra tại Đế Kinh, lớn lên ở nhà họ Ôn. Nghiên Thời Thất mất hơn nửa tiếng để đọc từ đầu đến cuối. Đến nội dung phía sau, dường như cô chỉ lướt qua, không để ý quá nhiều. Bởi vì trong tư liệu có kèm theo một tờ xét nghiệm DNA vào 5 năm trước. Thông tin về người yêu cầu xét nghiệm bị giấu. Nội dung giám định quan hệ giữa Ôn Chi Diên và người cha Ôn Tĩnh Hoàng của cô ta có kết luận. Xác suất quan hệ cha con là 99.996.473. Phù hợp, đọc xong toàn bộ báo cáo. Nét mặt của Nghiên Thời Thất rất bình tĩnh. Cô chớp chớp đôi mắt nhức mỏi. Trả lại di động cho anh, nhếch môi để lộ nụ cười gượng gạo. Anh gửi tài liệu cho em nhé. Ừ, cùng lúc với gửi tài liệu trong di động cho cô. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô thì anh khẽ thở dài. Em đang suy nghĩ điều gì? Cô lắc đầu, thản nhiên nói. Chẳng nghĩ gì cả, không quá bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý. Ngay từ đầu cô chỉ nghi ngờ quan hệ giữa Ôn Chi Diên và bà Liên. Vậy nên mới có quá trình điều tra này. Nhưng bây giờ kết luận phơi bày trước mắt, cô cũng không có bất kỳ thất vọng hay suy sụp nào. Bởi vì cô chưa từng mong đợi. Tại sao lại có xét nghiệm DNA của Ôn Chi Diên và ba cô ta? Hơn nữa còn là 5 năm trước. Chẳng lẽ người nhà họ Ôn làm xét nghiệm ư? Nghiên Thời Thất suy đoán. Nhìn anh rồi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trong tình huống bình thường của gia đình bình thường, nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì không thể làm xét nghiệm DNA. Dù bà Liên đối xử lạnh lùng với cô cũng chưa từng nghĩ đến việc làm xét nghiệm để có chứng cứ gì. Bởi vì không cần thiết. Trên thế giới này, có rất nhiều người phụ nữ không thương con. Tiết mục con ruột bị ngược đãi cũng thường xuyên xuất hiện trên bản tin xã hội. Vậy nên, trong bản báo cáo này đột nhiên có kết quả xét nghiệm giữa Ôn Chi Diên và Ôn Tĩnh Hoàng làm cô thấy rất khó hiểu. Thông tin về người yêu cầu đã bị xóa. Bản báo cáo này do cơ quan tư pháp làm vào 5 năm trước. Nó được bảo mật gắt gao. Anh đã dặn chắc Hàn tiếp tục điều tra kỹ càng. Có lẽ sau này sẽ sáng tỏ. Anh đưa ra lời giải thích. Nghiên Thời Thất hơi nhíu mày. Trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Do cô quá nhạy cảm ư? Chẳng lẽ bà Liên và Ôn Chi Diên thật sự chỉ là vô tình gặp gỡ trên đường thôi sao? Nghĩ tới đây, Nghiên Thời Thất không kìm được mà thốt lên nghi ngờ trong lòng. Vậy anh có điều tra về việc Ôn Chi Diên đi lạc ở Lệ Thành không? Giống như lời cô ta nói, Nghiên Thời Thất chết lặng. Đến lúc này, tất cả ngờ vực trước kia của cô đều tan vỡ. Ôn Chi Diên không có tên gọi nhà. Vậy cô ta không phải con gái mà bà Liên gọi ư? Cô không hề nghi ngờ độ chính xác trong báo cáo của anh. Nếu anh đã đặt nội dung trước mặt cô thì chứng tỏ thông tin này là thật. Mối nghi ngờ đã được hóa giải nhưng lại giống như bị một lớp xương dày bao phủ. Tại sao 5 năm trước lại có người làm xét nghiệm DNA của Ôn Chi Diên? Là người nhà họ Ôn hay ai khác? Vì nghi ngờ hay có mục đích khác? Vấn đề này rất đáng giá để truy cứu đến cùng. Nét mặt cô thay đổi liên tục. Chuyện khó hiểu quẩn quanh trong đầu nên hơn 12 rưỡi mà cô vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Mãi cho tới khi có người gõ cửa. Sau đó tự ý bước vào. Phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Tổng giám đốc, 1 giờ chiều có cuộc họp với đối tác. Đây là tài liệu tôi vừa chỉnh sửa xong. Cách chương.